Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1452. Vây công 1, góc truyện audio.com. Chết cho ta, liên tiếp thất bại, Bạch Vân Ma Chủ có chút tức giận, hắn nuốt vô tận xương trắng, thân thể ngưng thực đến mức tận cùng, là một loại phương pháp chiến đấu khác của Vân Chi Quyền. Giết, hắn trực tiếp đánh tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, ầm, đánh ra một quyền. Một cây trường thương chính diện đánh trên nắm đấm kia, Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên muốn cứng đối cứng, nhưng kết quả lại là một lực lượng mênh mông theo trường thương truyền qua, mặc dù trường thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng run lên, trên trường thương cũng xuất hiện vô số gợn sóng hư không, nhưng cũng chỉ tan mất bộ phận mà thôi, cả người hắn kìm không được hóa thành một luồng sáng bay ngược đi. Ầm, thân thể hung hăng va chạm trên mặt đất cày ra một cái rãnh sâu ước chừng mấy trăm dặm. Cho ngươi đủ thời gian, có lẽ có thể địch nổi ta, nhưng hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta. Bóng người Bạch Vân Ma Chủ chợt lóe, đuổi sát Đông Bá Tuyết Ưng, bàn tay lại lần nữa vỗ mạnh tới. Bồng, bồng, bồng. Đông Bá Tuyết Ưng tuy thi triển trường thương, nhưng cọ là lăn, chạm liền bay, Bạch Vân Ma Chủ giờ phút này hung mãnh vô cùng. Phốc, Đông Bá Tuyết Ưng tuy ngoài thân có ba tầng lốc xoáy cầu thang vờn quanh hộ thân, nhưng chung quy nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cứng đối cứng với ngươi, vẫn thiếu chút. Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười, hắn xem như thật sự cảm thụ một phen thực lực cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 của giới tâm đại lục. Bạch Vân Ma Chủ sừng sốt, không chơi với ngươi nữa. Đông Bá Tuyết Ưng xoay người bỏ đi, chạy, Bạch Vân Ma Chủ đột nhiên há ngoác mồm, đầu của hắn kịch liệt phóng to, một cái mồm to giống như nuốt hết thiên địa hướng Đông Bá Tuyết Ưng nuốt tới. Hiển nhiên muốn một ngụm nuốt ăn, hắn nhìn ra được Tuyết Ưng công tử này cũng chỉ có chút pháp môn hộ thể lợi hại, bản thân thể cũng không tính là mạnh. Chỉ cần ăn, lấy bí pháp bản thân không ngừng, luyện hóa chung quy sẽ đem Đông Bá Tuyết Ưng luyện thành bột phấn. Từng đem một vị cao thủ vừa đột phá hỗn độn cảnh tầng 10 của Hỏa Chiếu Quốc nuốt vào trong bụng, vây ở trong cơ thể kẻ địch cũng trốn không thoát, Bạch Vân Thánh thể mạnh mẽ luyện hóa nghiền nát, luyện hóa ước chừng mấy vạn năm, kẻ địch không chống đỡ được. Hỏa Chiếu Quốc chủ tự mình đàm phán với Hắc Ma Đại Trạch trả giá không nhỏ, Bạch Vân Ma chủ mới mở miệng đem kẻ địch thả ra. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên hiểu sát chiêu thôn thiên luyện hóa của đối phương, thân thể nhoáng lên một cái, đã xuất hiện ở ngoài mấy vạn dặm, đi tới chỗ bốn vị hỗn độn cảnh tầng 9 kia. Dưới Xích Vân lĩnh vực, mặc dù không thể thuấn di, hắn cũng có thể vặn vẹo hư không, có thể một bước đã bước ra rất xa. Đáng chết, Bạch Vân Ma Chủ biến sắc, Ứng Sơn Tuyết Ưng này lĩnh vực quá quỷ dị, muốn chiến thì chiến, muốn đi thì đi. Xích Vân lĩnh vực đạt tới uy lực tầng 10, hiển nhiên rất khủng bố. Như Vân Chi Quyền, chúng giới cổ quốc còn nguyện ý truyền thụ với bên ngoài, chỉ cần trả giá đủ lớn. Nhưng Xích Vân Chiến Pháp lại là chỉ phiền thị nhất tộc trong hạ phong cổ quốc, có trả giá cao tới đâu nữa cũng không học được. Nghe nói, cũng chỉ ba đại gia tộc nội bộ hạ phong cổ quốc lại trả giá thật lớn mới có thể học được. Về phần quốc gia bên ngoài, căn bản không cho học, càng lợi hại, muốn học được lại càng. Góc truyện audio.com, khó, không giết được Bạch Vân, giết các ngươi cũng tốt. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bốn vị hỗn độn cảnh tầng 9 trước mắt nhếch miệng cười. Lớn mật, càn rỡ, bốn vị ma đầu hỗn độn cảnh tầng 9 này cũng giận dữ, bọn họ đã sớm kết thành chiến trận, đối mặt Bạch Vân Ma Chủ cũng không sợ, há có thể sợ Ứng Sơn Tuyết Ưng này. Liên thủ, giết hắn, Bạch Vân Ma Chủ cũng hét lớn, tuy cực kiêu ngạo, nhưng cũng hiểu một mình là không giết được Tuyết Ưng công tử này. Bốn vị cường giả hỗn độn cảnh tầng 9, giờ phút này kết thành chiến trận hung uy cuồn cuộn. Bọn hắn đối mặt ma chủ cũng dám đè ra đánh, tự nhiên 10 phần tin tưởng, lúc này một vị lão già tóc bạc áo bào màu máu trong đó nhẹ nhàng vung tay áo. Nhìn như phong đạm vân khinh, thực ra đã là sát chiêu. Dù sao không phải mỗi một hỗn độn cảnh đều thích cận chiến, như kiếp trước Đông Bá Tuyết Ưng tìm hiểu hư giới ảo cảnh, rất ít cận chiến. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc. Hắn luôn luôn duy trì Xích Vân lĩnh vực, nháy mắt cảm giác được dao động rất nhỏ bé, lão già tóc bạc áo bào máu kia chỉ vung tay áo, dao động vừa nổi lên, nháy mắt đã truyền đến chỗ mình, mặc dù là Xích Vân lĩnh vực của mình cũng không kịp rời đi, hiển nhiên sau khi bằng vào chiến trận đạt tới uy lực tầng 10 tự nhiên cũng càng thêm bất phàm. Ông, dao động nháy mắt xâm nhập, ba lốc xoáy cầu thang vườn quanh ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng, mạnh mẽ ngăn cách 7-8 phần uy lực uy năng còn lại xâm nhập toàn thân, khiến thân thể trong lúc nhất thời cũng đang nổ vang, linh hồn não hải cũng đang nổ vang. Nam Vân Thánh thể tầng thứ 8, ở trong giao chiến của cấp độ này chung quy vẫn quá yếu chút. May mắn Đông Bá Tuyết Ưng cảnh giới đủ cao, lĩnh ngộ đối với hư hóa cực cao thâm. Như người tu hành huyết mạch bình thường, chủ yếu dựa vào là tuyệt học. Mà Đông Bá Tuyết Ưng cũng kiêm tu hệ thống quy tắc ảo diệu, dù thân thể rất yếu, hắn cũng có thể thi triển ra thủ đoạn hư hóa cực cao thâm. Dù sao kiếp trước Cửu Vân Đế Quân truyền thừa, hành giả bí tàng đều rất coi trọng hư hóa. Mình cũng tìm hiểu lân giáp của mạch cổ tướng quân, lúc ấy cũng muốn ở hỗn độn cảnh đã đạt tới, hư hóa cực hạn. Đáng tiếc có được lân giáp còn chưa quá lâu, đã đối mặt thánh chủ, bị ép đầu thai chuyển thế. Nhưng phương diện hư hóa cơ sở của hắn thật dày, bằng vào thủ đoạn quy tắc ảo diệu mạnh mẽ suy yếu 9 phần, Nam Vân Thánh Thể lúc này mới đỡ được. Ồ, thân thể hắn hẳn là yếu ớt thế mà chống đỡ được. Lão giả tóc bạc áo bào máu thi triển sát chiêu thấy thế cắn răng một cái lại liên tục vung áo bào mấy lần. Vù vù vù, lần lượt dao động cực nhỏ đột kích Đông Bá Tuyết Ưng tuy cảm giác thân thể đang nổ vang, thật ra cũng không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Dưới tâm đại lục khác với hỗn độn hư không, nơi này thủ đoạn chiến đấu nhiều hơn, cho nên muốn sống, phải bù lại tốt mỗi một sở đoàn. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu điểm ấy, mình này yếu nhất chính là thân thể, Nam Vân Thánh Thể tầng 8 và tầng 10, chênh lệch 2 cấp độ thế này đã là chênh lệch về chất. 2 tầng, bình thường đều là hình thành kết quả tàn sát quy mô lớn. Giờ phút này mặc kệ là Bạch Vân Ma Chủ, hay chiến trận 4 vị hỗn độn cảnh tầng 9, phát huy đều là chiến lực hỗn độn cảnh tầng 10. Chết, Bạch Vân Ma Chủ cũng không để ý thể diện đánh lén, cái mồm to như chậu máu chợt. Cốc truyện audio.com, tới gần, há mồm muốn nuốt, cách chương.